Pokemon Kaito Izumi, chương 36, tiến hóa Clea, góc truyện audio.com. Nhiệt độ cao hít huy thổi bùng lên làn sóng đem Water Power của Frogadier đánh tan, tuy nhiên dù cho vậy con ếch vẫn không bị đánh bại ngay lập tức. Dù cho chiếm lợi thế thuộc tính, Kaito vẫn biết chiến thắng trận này là điều rất khó. Dùng Double Team, sau đó Rock Slide, trực tiếp thổi bay nó đi, Charizard, Fire Blast. Tiếp tục ra lệnh, hiển nhiên là những lưỡi đao đá của Frogadier không thể vượt qua đại chiêu hệ lửa của Charizard được. Bị nhiệt đến nung chảy, Frogadier ăn thiệt lăn về sau nhiều vòng, toàn bộ các hình bóng phân thân lập tức biến mất. Thunder Punch, Charizard kết thúc nó. Bàn tay nắm thành một khối điện lưu mạnh mẽ, ở thuộc tính chịu thiệt, Steady dùng một kỹ năng khắc hệ của Charizard tới công kích. Gấp đôi lực sát thương, Kaito biết chắc nếu trúng đòn này, Frogadier tuyệt đối đứng không vững. Smoke Screen né đi níu kéo một chút cơ hội, Kaito vẫn chưa bỏ cuộc. Bất quá mệnh lệnh tiếp theo làm cậu phải nhận mệnh, Air Slash thổi bay lớp khói mù, sau đấy kết liễu nó. Kỹ năng hệ phi hành là thứ tốt nhất để xóa tan khói mù, những lưỡi dao sắc bén đâm xuyên tấm màn mỏng manh để rồi Frogadier hiện ra. Cú đấm trực diện mang theo thật mạnh điện tố đem Frogadier ném ra xa, con ếch bất lực lăn vài vòng. Frogadier, mặc dù Frogadier từng bị thương nhiều lần rồi, nhưng bất lực như vậy, có lẽ là lần đầu tiên, Kaito lo lắng la lên. Chạy lại gần quan sát Frogadier, Pokemon của cậu đã sớm mất đi năng lực chiến đấu, trọng tài tuyên bố kết quả yêu cầu Kaito gọi ra Pokemon cuối cùng của mình. Tình thế có vẻ không lạc quan lắm, Shiratori tỉ một cái nhỏ người trong nhóm cổ động nói. Không sao, trận đấu còn chưa kết thúc, tuy Kaito chỉ còn một con Pokemon, nhưng đối diện Swanner cũng không còn bao nhiêu thể lực, Shiratori nói. Cô không phải huấn luyện ra Pokemon tham gia thi đấu kịch liệt thế này, Kaito và Steady mang lại cảm giác của những tử sĩ trên chiến trường. Thứ mà Kaito thiếu chính là kinh nghiệm, giống như bản thân, anh bạn Steady kia hiển nhiên đã đi du hành vài năm, tích lũy vượt qua Kaito rất nhiều. Đừng nhìn cô chỉ là cái điều phối ra Pokemon đẳng cấp trên 50, thậm chí vương bài Milotic cấp 60, nhiều đấy thôi đủ để cô nghiền ép giải đấu này, Shiratori sâu sắc biết được thời gian và sự từng trải mang lại hiệu quả thế nào. Nhớ ngày đầu tiên bản thân bước thân vào chuyến lữ hành, cô chỉ có thể bất lực nhận lấy thất bại nối tiếp thất bại, Kaito, cậu có thể vượt qua điều này không? Thật tình, Lus, ngươi khôi phục xong chưa? Kaito thở ra một hơi, sau đấy hỏi Lus. Tốt, đến giờ lật bàn rồi, không cần Kaito gọi ra, một con Ran đã tự xuất hiện ở trong sàn đấu. Quả nhiên vẫn là Ran, thực lực của con Pokemon này là yếu nhất trong số 3 con, tại sao lại để nó ở sau cùng? Steady ở phía đối diện khó hiểu co mày. Bất quá khó hiểu là khó hiểu, nhưng cậu vẫn không ngần ngại lợi dụng ưu thế của mình, đối với Charizard hô to. Dùng Flamethrower, Lurs bình thản nhìn lấy cột lửa khổng lồ đánh về phía mình, giống như không hề cảm nhận được nhiệt độ từ phía trước. Ngay khi Flamethrower tiếp xúc tới thật gần, nó lập tức biến mất. Ở ngay đằng sau của Charizard, Kaito hô xe đầu bô, vùng cánh tay ra, 4 quả cầu bóng đêm xuất hiện, đem nó ném về phía con rồng lửa khổng lồ trực tiếp đập vào mặt. Dragon Claw bắt lại con Ran, Steady hô to. Một vòng tròn thần bí bao phủ lấy người Lurs, đó là Protect ở dưới hai cái móng vuốt chèn ép tấm khiên. Góc truyện audio.com, gần như vỡ ra, nhưng hai tay của Lus không rảnh rồi, trụm lại đưa về phía trước. Hypnosis, Kaito ra lệnh, ở dưới sự thiếu đề phòng của Charizard, suýt nữa thì Lus thành công đem nó mê ngủ. Có điều Steady phản ứng vẫn đủ cấp tốc đối với Charizard, kêu to mau né ra. Thiếu chút là đạt được kế hoạch của mình, Lus không hề nuối tiếc mà tiếp tục tấn công tới tấp, không hề cho Charizard một cơ hội để thở dốc. Mặc dù đẳng cấp chênh lệch làm Lurs không thể cứng đối cứng với con rồng lửa, nhưng ở tốc độ nhanh thoát ẩn thoát hiện, con Ran vẫn an toàn không thương tổn né tránh. Wing Attack tấn công né, Charizard, Psychic, đem năng lượng hệ siêu năng dồn vào một trong hai cái cánh, Charizard lao tới với tốc độ nhanh bị Lurs kéo lệch về một bên. Chết tiệt, Steady cắn răng nhìn, lúc này cậu không ra lệnh cho Charizard được. Dazzling Gleam, không đợi Kaito nói hết, Lurs đã sớm tụ lại một khối sáng lớn, bắn về phía con rồng lửa ở trước mặt đem nó đập ra sau. Có điều ăn đòn trực diện bình thường thì đau đấy, nhưng mới cấp 22 Lurs hoàn toàn không thể gây ra chí mạng thương tổn. Charizard sử dụng Fire Blast, dùng ra đại chiêu, Steady có vẻ muốn kết thúc trận đấu ở đây, mắt của Lurs và Kaito khẽ chạm vào nhau, hai người gật đầu nhẹ, sau đấy Lurs dịch chuyển tới giữa không trung xa xa né đi đòn công vừa rồi. Steady muốn tiếp tục tấn công tới tấp, bất quá mệnh lệnh tiếp theo của Kaito làm cậu chợt khựng lại, ánh sáng chói lóa khắp sân đấu làm mọi người vội che mắt. Tiến hóa đi, trở thành Clea. xuất hiện ở trên sàn đấu lúc này là một Clea xinh đẹp, với hình thái tiến hóa của mình, điều đầu tiên mà Clea làm là áp sát lấy Charizard. Khác với hình thái Ran còn nhiều thiếu sót, ở hình thái lúc này nó tự tin có thể làm được. Thunder Punch, Fire Punch, hai mệnh lệnh cùng lúc xuất hiện, có điều so với tên khổng lồ vung đấm một cách ngờ nghịch phía trước, Clea liền nhẹ nhàng lách mình né đi đòn công của Charizard. Cú đấm của Clea không thật sự mạnh, nhưng lại rất hiểm, tại dưới cằm ngay tại cổ mà đập đến, đem Charizard nhất thời đỡ không nổi. Điện lưu làm con rồng lửa bị tê liệt ngay lúc này, hai tay của Clea vươn ra, ma âm xuất hiện. Hypnosis, sử dụng thuật thôi miên tới đem Charizard khóa tại giấc ngủ, nhất thời đem đối phương mất đi lực công kích, đã sớm mệt Clea thở phào một hơi. Sau đấy Dream Eater tung ra, đem mất đi quyền tự chủ Charizard triệt để kết thúc, hồi phục lại một lượng thể lực không nhỏ cho mình. Nhìn thấy hai mắt xoay vòng vòng Charizard, Kaito cuối cùng thở ra một hơi, âm vang cổ vũ phía sân khấu càng lúc càng lớn. Tiến hóa rồi, không chỉ vậy, thật mạnh. Shiratori hưng phấn nói, mọi người trên hàng ghế khán giả hưng phấn tột cùng la hét, có thể ở tại chiến đấu tiến hóa hơn nữa đánh bại kẻ thù mạnh hơn mình, Clea coi như có được một lượng fan đông đảo. Đối diện Steady nhìn Charizard ngất xỉu, cậu không khỏi thở dài một hơi, xem ra vẫn là thắng không được con Ran quái dị đó, một con quái vật. Trở về thôi, Charizard, Swanner, người ra sân. Steady thu hồi rồng lửa gọi ra con chim nước chiến đấu, mặc dù biết khả năng chiến thắng hầu như bằng không, nhưng cậu vẫn quyết định tiếp tục. Lus, kết thúc nào. Kaito cũng nhìn về phía Clea gật đầu nhẹ. Hai mắt nghiêm túc Lus tán thành, nó biết mình đã không phải con Gardevoir mạnh mẽ lúc trước, lúc này là lúc cần phải cẩn thận chiến đấu. Sau 5 phút dây dưa, góc truyện audio.com, với Swanner bay lượn trên trời, cuối cùng xe đầu bô thành công đem con chim đập rơi xuống đất. Đối diện với Swanner, đã tiến hóa Clea sử dụng kỹ năng còn nhanh hơn trước vài phần, Hyper Void đem Swanner chấn ra xa. Cuối cùng kết thúc bằng một Thunder Punch, gấp 4 lần sát thương, Kaito thành công trở thành quán quân của giải đấu liên minh quy mô nhỏ. Cách chương.